Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 156 hành động. 14, Cộng thúc võ lúc này không ở trạng thái, nhìn như mặt vô biểu tình. Đằng đằng sát khí, kỳ thật hai mắt ngai trệ, hoài nghi nhân sinh hắn thật là đào vong gần nửa năm. Mà không phải ngồi xổm ở núi sâu rừng già vài thập niên. Vì cái gì hắn đột nhiên xem không hiểu đương thời văn sĩ trào lưu. Đi lên liền như thế dã. Tuy nói trên đời văn võ ngôn linh ngàn ngàn vạn vạn. Mỗi người ngôn linh thói quen đều bất đồng. Có thể nói là ngàn người ngàn mặt. Nhưng ngôn linh phát triển 200 năm. Vô số tiền nhân thông qua tự thân trải qua cùng sờ soạng. Ngàn trùy trăm liên lúc sau tổng kết ra có thể thực hành kịch bản, này đó kinh nghiệm kịch bản chính. Là cơ sở môn bắt buộc, tỉ như văn tâm văn sĩ cơ sở 10 tác, chi lưu. Chúng nó thông tục phiên dịch một chút chính là văn sĩ cần thiết nắm giữ XX điều khoản tâm ngôn. Linh, giáo ngươi nhanh chóng khống chế ngươi văn tâm, võ đảm. Ngôn linh, từ nhập môn đến tinh thông. Tu liên bí quyết, các kiểu tâm đắc, trăm hoa đua nở, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, ít nhất cộng thúc võ tiếp xúc quá văn tâm văn sĩ. Hoặc để ngừa thủ là chủ, hoặc công thủ gồm nhiều mặt, hoặc thiên hướng tiến công, nhưng mặc kệ là nào một khoản, cơ bản đều là lấy võ đảm võ giả vì tác chiến trung tâm. Tự bảo vệ mình vì phụ trợ, bo bo giữ mình nhất định phải cấp. Cho nên nói chữ vô hối, hắn bo bo giữ mình đâu, không cho bo bo giữ mình, kia sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, chờ bếp rời củi này đó có phòng hộ tác dụng ngôn linh cũng đúng a. Kết quả đâu, chữ tiên sinh vừa lên tới chính là trầm thủy nhập hòa, tự chịu diệt vong, kiếm phong thẳng chỉ địch quân đại bản doanh, không có hắn phần. Văn khí như lưỡng đạo 7-8 trượng chiều cao, long lân hắc bạch cự long, giao chiến rít gào, thấy chết không sờn hướng địch quân đại bản doanh đánh tới. Mỗi phiến long lân đều mang theo lệnh nhân tâm kinh âm trầm tà khí, còn có cái thứ hai. Địch hoan mí mắt hung hăng run rẩy, chỉ dựa vào kia lưỡng đạo văn khí trường long cái đầu cùng uy. Thế... hắn liền biết âm thầm tên kia văn sĩ cũng là khó gặm xương cứng, đến tột cùng là cái nào thế lực. Đánh này phê thuế bạc chủ ý, dám hạ như thế đại vốn gốc. Còn không đợi hắn có động tác, thiêu đốt ngọn lửa màu đen võ khí chính diện sát đi lên. Nguyên là địch nhạc hóa ra võ khải, bốn chỉ đem dây cung chảo đến trăng tròn, một trận run rẩy vù vù sau. Mũi tên hoa phá trường không, trường long liền rên rỉ cũng không phát ra, vỡ vụn tứ tán, địch nhạc kinh ngạc nói, như vậy yếu ớt, địch hoan thấy tứ tán văn khí như lông ngỗng đại tuyết nhẹ nhàng rơi xuống mà phi hoàn toàn biến. Mất, trong lòng căng thẳng, không chút nghĩ ngợi liền ra tay, thiên tựa khung lư, lung cái khắp nơi, giọng nói lạc, lấy doanh địa vi giới. Dâng lên một mặt hơi trong suốt hắc bạch khung đỉnh, vô số cùng loại văn tự đồ án xoay quanh này thượng, này mặt khung đỉnh hoàn toàn khép lại ít nhất. Muốn tam tức công phu, địch hoan chính may mắn phản ứng kịp thời ra tay mau. Này hơn phân nửa, bông tuyết, hẳn là, này đạo ý niệm còn chưa hoàn toàn hiện lên. Bông tuyết, chạm vào khung đỉnh, dạng khai từng vòng nước gợn gợn sóng. Chút nào không giảm hạ lạc chi thế. Địch hoan, ngoặc kép, quân tốt nhóm trải qua khí lãng cuồng phong thổi quét, buồn ngủ đã sớm bay cái sạch sẽ, vội vội vàng vàng cầm lấy vũ khí, top 5 top 3 chuẩn bị nghênh địch, bọn họ nhưng thật ra tưởng liệt ra quân trận, nhưng cũng không có thi triển không gian, lâm thời doanh địa bị thuế bạc chiếc xe chiếm mãn, quân tốt nhóm tập hợp đến một khối còn không dễ. Giang, càng không nói đến nói triển khai trận thế nghênh địch, Dương Đô Úy lại tức lại bực lại hận, không nghĩ tới kẻ cắp cư nhiên như thế lớn mật, liền hắn phụ trách áp giải thuế bạc đội ngũ đều dám xuống tay. Lập tức thi triển võ hóa khí làm võ khải, đề thương lên ngựa. Giận dữ hét, không cần hoảng, người này thanh như hồng lôi, truyền khắp doanh địa góc. Quân tốt tức thì có người tâm phúc, lại không biết chân chính nguy hiểm đã tới gần, bông tuyết bay xuống đầu vai. Phát đỉnh, da thịt, một chạm vào tức hóa, chui vào nhân thân, mãnh liệt suy sút cảm xúc xuyên qua tâm linh kẽ hở. Lan tràn đến khắp người, sợ hãi, nhút nhát, sợ chết, phỏng hoàng, cuồng táo, ở cực độ kinh sợ bên trong nhìn đến thi sơn biển máu cũng hoặc quan hệ huyết thống chết thảm. Càng có tâm tính không đủ già, đề đau tự sát, kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Doanh địa hoàn toàn loạn thành một đoàn, quân tốt hoảng sợ nhiên như ruồi nhặng không đầu, mấy tức. Công phu, thế cục hoàn toàn không thể khống, cộng thúc võ, ngoặc kép, đột nhiên cảm giác hắn là cái giả võ đảm võ giả, nhưng hắn dù sao cũng là tác chiến kinh nghiệm. Phong phú chiến trường tay già đời, nội tâm suy nghĩ muôn vàn lại chút không ảnh hưởng trên tay động tác. Trường cung một bắn, hướng bọn họ tới số chi mũi tên tất cả đánh rơi, trừ Diệu thần sắc không hề gợn sóng. Vị trí bại lộ, hắn lần đầu tiên ở trên chiến trường nhìn thấy địch nhạc tài bắn cung, người này không phụ ngũ lang tôn sùng, cách như thế cự ly xa, chỉ dựa vào cảm giác cũng có thể nhắm chuẩn địch nhân yếu hại. Phong tỏa lui lại đường nhỏ, chỉ tiếc, lại hào cũng không phải chính mình ra, cộng thúc võ. Ngoặc kép, đột nhiên không biết nên như thế nào đáp lại. Vừa rồi động tĩnh như vậy đại, địch nhân không phát hiện bọn họ vị trí mới kêu có vấn đề. Hắn lúc này nhưng thật ra tưởng thúc ngựa xung phong liều chết đi lên. Chỉ là Trừ Diệu hành động làm hắn nhiều ít có điểm hoàng, Trừ Diệu tựa nhìn ra hắn nội tâm chợt lóe, rồi biến mất trần trờ, chúc quân võ vận hưng thịnh. Cộng thúc võ, ngoặc kép, cảm ơn trời đất. Trừ Diệu dùng hành động chứng minh hắn chịu chính là chính thống văn tâm văn sĩ giáo dục. Chẳng sợ văn tâm bị phế nhiều năm, nhưng chát thật kiến thức cơ bản cùng thâm hậu nội tình làm hắn ra tay không thấy chút chắc. Ngôn linh như cũ mạnh mẽ, trừ bỏ số ít mấy cái cảm kích già. Ai sẽ tin tưởng cái này ra tay quyết đoán lưu loát. Ngôn linh thủ pháp tự nhiên văn sĩ. Từng có quá một đoạn cực kỳ dài lâu mà đen tối thung lũng nhân sinh. Mà hôm nay là hắn xa cách nhiều năm, lần đầu tiên thi triển văn tâm ngôn linh. Dương Đô Úy trong tay hóa ra một trượng lớn lên tam nhận đao, chuôi đao trường 7 thước. Thủ đoạn thô, trọng 88 cân. Hắn đem trường đao thật mạnh quán mà, chuôi đao phía cuối hoàn toàn đi vào nứt thạch 3 tấc thâm. Lấy này vì trung tâm hướng tứ phía kéo dài mạc nhện trạng vết dạn. Mắt thường không thể thấy uy nghiêm túc sát chi khí. Tứ tán kích động mở ra, bọn lính đánh cái giật mình, một bộ phận tình. Nhưng vẫn có một bộ phận binh lính cảm xúc đê mê. Mặt lộ vẻ sợ hãi, hận không thể bị đánh cho tơi bời. Nếu lúc này trên mặt đất có cái khe, đại khái muốn bài đội đem cái khe lấp đầy. Dương Đô Úy chán nản, lập tức chém xuống một người đầu, lui giả, lập trảm, động thật cách, mới miễn cưỡng áp xuống xôn xao, ổn định quân tâm, bất quá, này chỉ là tạm thời, đường núi khó đi, hoàn cảnh ác liệt, quân tốt dầm mưa đuổi suốt một ngày đường, không ngừng thể lực tiêu hao sạch sẽ, tinh thần cũng mất tinh thần suy yếu, cho dù có tâm giết địch, chỉ sợ khách quan điều kiện cũng không cho phép, liên tiếp chống đỡ mấy đạo đánh lén địch hoan. Ngoặc kép, hắn quả thực muốn chọc giận cười, hiện tại là trần chờ không chừng thời điểm. Không biết cái gì kêu chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Chủ tướng trần chờ một lát, chậm chế cũng là vô số binh lính tánh mạng. Lúc này nên nhanh chóng quyết định, hoặc mặc kệ những cái đó thể lực vô dụng. Tinh thần mất tinh thần quân tốt, trực tiếp võ hóa khí binh, tận lực ở địch nhân chủ lực xuất hiện trước, ổn định đầu trận tuyến, tổ kiến phòng ngự, hoặc liền hóa ra võ khải làm quân tốt ra trận. Hai dạng tổng nên tuyển một loại, hắn cư nhiên nào giống nhau đều không có tuyển, địch hoan nhất thời có loại đậu má tâm tình, vạn hạnh nhà mình đường đệ đáng tin cậy. Trực tiếp tế ra võ đảm hổ phù, màu đen cột sáng tựa muốn xỏ xuyên qua trăng tròn. Cường thế giải khai đường nhỏ phía trên còn chưa hoàn toàn rơi xuống, bông tuyết thăng đến khung đỉnh cái chắn độ cao, hóa thành điểm điểm mặc đoàn, tổng cộng 350 nói. Hướng gần nhất quân tốt bắn trụ mà đi, mặc điểm hóa làm giản dị đằng giáp, bao vây các nơi yếu hại, theo sát trong tay hóa ra vũ khí, hoặc trường thương, hoặc tấm chắn, hoặc cung tiễn. Hết chương.